ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 416, một lời khó nói hết. Cầu ủng hộ, dám nói ra lời như vậy, cần không chỉ là dũng khí, càng nhiều là đảm lượng. Kha giáo sư lúc này lộ ra kính sợ thần sắc, đồng thời dặn dò Tần Minh lên đường bình an, rời đi Kha Thiên Thiên nhà. Trước khi đi, hai người liếc nhau, biểu tượng thức trao đổi một cái nhãn thần. Sau đó tại Kha Thiên Thiên ngượng ngùng trong ánh mắt, Tần Minh tiến vào thang máy. Đinh, cửa thang máy mở ra. Tần Minh đi ra ngoài, hít sâu một khẩu khí, buông lỏng tâm tính. Tuy nói hắn ra mặt đủ dày, cũng là một tên thâm niên tài xế lâu năm, nhưng đối mặt tại người khác cửa nhà thân người khác tôn nữ, còn kém chút bị người ta ra bắt cái tại chỗ loại chuyện này. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương, chớ nhìn hắn mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Thẳng đến đi ra nhà này khu dân cư, nội tâm của hắn mới tính an tâm. Vườn hoa cửa ra vào, Tần Minh chậm rãi đi tới, một bên chú ý đến trên đường cái có hay không hai lái tới. Kết quả nhìn ra xa phía dưới, hai không có gặp, đã thấy đến một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Theo bóng lưng đến xem, cái này người là có nhất định số tuổi, như thế tuổi đã cao, hơn nửa đêm không đi nhảy quảng trường múa, lại trốn ở chỗ này không biết rõ làm gì, tám thành không phải người tốt lành gì. Tần Minh hướng cái này người phương hướng đi đến, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, trốn ở Kha giáo sư cửa nhà, còn cái dạng này, cái này người sẽ không phải. Quả nhiên, khi hắn đến gần về sau, đối phương tựa hồ nghe đến hắn tiếng bước chân, vội vàng cảnh giác quay đầu. Một trương quen thuộc mà già nua khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau, bất kể là Tần Minh hay là cái này người, tất cả đều kinh ngạc. Là ngươi, Tần Minh, không sai, cái này người không phải người khác, chính là trong khoảng thời gian này, đem Kha giáo sư giày vò đến muốn chết Cốc Diệu Ly phó viện trưởng. Mặc dù nói vừa rồi giống như Kha giáo sư nói mau mau đến xem phó viện trưởng ném là cái nào nhãn hiệu phân, nhưng này chỉ là một câu giải vây trò đùa lời nói mà thôi. Tần Minh thật không nghĩ tới tự mình có thể đụng tới đối phương. Hiện tại gặp được, trong lòng của hắn có chút chột dạ, bởi vì hắn rõ ràng xem đến, phó viện trưởng trên thân ngoại trừ một bộ quái dị trang phục bên ngoài, trên tay lại còn dẫn theo cái bao tải, chĩu nặng, một bộ rất có liệu bộ dáng. Hắn lúc ấy liền dọa sợ. Cái này tì em sẽ không phải dẫn theo một cái túi phân a. Ngoạn tao, khó trách có thể đem Kha giáo sư trấn nhiếp thành dạng như vậy. Liền hướng cái này phân lượng, muốn là thật cho ném bên trong, kia đến ngược lại tám đời di mụ huyết môi. Tần Minh lúc này cảnh giác, đã làm tốt quay đầu liền chạy chuẩn bị, nhưng xem phó viện trưởng không động tác, hắn vẫn là muốn theo đối phương tâm sự, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ một cái, đối phương đến cùng là cái gì tâm tính. Phó viện trưởng, ngài làm sao tại cái này tương đương? Tần Minh hỏi, giả bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Đầu này, sau khi kinh ngạc, Cốc viện trưởng chậm rãi khôi phục tỉnh táo, chung quy là không có ném ra trong tay phân, dù sao đây chỉ là hắn giống như Kha giáo sư ở giữa ân oán. Tần Minh mặc dù chán ghét, nhưng còn không đến mức đến nhường hắn ném phân tình trạng. Phó viện trưởng buông xuống trong tay bao tải, ngồi ngay ngắn ở một bên hòn đá nhỏ trụ bên trên. Một lời khó nói hết a, tiểu Tần, ngồi đi. Không được, ngài ngồi là được, Tần Minh câu nệ nói, mặc dù nói đối phương bộ dáng không có gì tính công kích, nhưng loại chuyện này ai có thể giữ được chuẩn đâu. Đợi chút nữa lão nhân này bỗng nhiên một phát điên đưa tay nắm lên một cái liền hướng trên mặt hắn. Xóa, vậy hắn khóc cũng không có chỗ để khóc, Dù sao người bình thường, ai cũng sẽ không cũng đã muộn khiêng một túi phân bốn phía chạy. Lão nhân này tuyệt đối có tinh thần tật bệnh. Vẻn vẹn một chút, Tần Minh liền cho đối phương chứng bệnh hạ cái tổng kết. Nhìn thấy Tần Minh bộ dạng này, phó viện trưởng cũng không nói cái gì, mà là phối hợp ngồi ở kia, đốt một điếu thuốc, còn hỏi Tần Minh có cần phải tới một cây. Tần Minh thói quen liền muốn đưa tay đi lấy, nhưng nghĩ tới đối phương tay gần nhất mỗi ngày cũng tại bắt món đồ kia. Hắn yên lặng lại thu hồi tay nhỏ. Ta không đánh, ngài đánh liền tốt, ta giống như Kha lão cẩu sự tình, ngươi cũng biết rõ đi. Phó viện trưởng hỏi, mở ra lão mắt, thấy Tần Minh một chút. Tần Minh trong lòng lộp bộp một cái, đâu chỉ biết rõ, đơn giản chính là hắn chọc ra đến. Bất quá hắn không có khả năng trực tiếp nói ngay. Nói như vậy, hắn đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Có biết một hai, Tần Minh trả lời, có chút bảo thủ. Phó viện trưởng hít một khẩu khí. Ai vấn đề này kỳ thật cũng không oán người khác, liền oán chính ta. Nếu không phải ta trước đây làm ra những chuyện kia, cũng sẽ không bị người bắt tay cầm. Không đề cập tới chuyện này, ngươi hơn nửa đêm làm sao lại chạy nơi này đến? Ta đi ta bạn gái nhà ăn cơm, nơi này có là đứng được ở. Theo vừa rồi kia một thân, hắn giống như Kha Thiên Thiên quan hệ không sai biệt lắm ngồi vững. Nói là bạn gái không có chút nào quá mức, mà cái khác không nói chuyện. Thật sự là đi nhà nàng ăn cơm, duy nhất không nói, chính là hắn bạn gái là Kha giáo sư tôn nữ. Tiểu tử ngươi ngược lại là tiêu sái, gần nhất nhị viện thế nào? Ai đỉnh ta vị trí? Nghe xong vấn đề này, Tần Minh ý nghĩ đầu tiên là kinh ngạc, không nghĩ tới đều đi qua một tuần lễ. Làm người trong cuộc phó viện trưởng vậy mà đối với hắn làm phó viện trưởng tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Lý Phú Quý Hùng Giang Ly cũng không cho hắn tin tức. Từ điểm đó có thể nhìn ra, lão nhân này nhân duyên không tốt, thậm chí là cực kém. Ngài thật muốn biết không? Đương nhiên, thế nhưng là ta sợ nói ra sẽ làm bị thương ngươi tâm. Ha ha, cái này có cái gì? Ta hiện tại cũng bị sa thải, mà lại đời này vào không được y học giới. Thù mới thù cũ đều là quá khứ thức. Ngươi lớn mật nói đi, ta sẽ không đả thương tâm. Phó viện trưởng rộng lượng đạo, mang trên mặt cởi mở tiếu dung. Nhìn thấy cái này, Tần Minh gật đầu, cảm thấy bỏ qua một bên tự tư điểm ấy không nói. Lão nhân này người hay là không tệ, chí ít tâm tính rất tốt. Kết quả khi hắn nói ra một câu là ta đỉnh ngài vị trí, lúc phó viện trưởng biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc. Nửa ngày, ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn lấy Tần Minh, hồ nghi nói, ngươi? Vâng, Tần Minh trả lời, ngươi làm phó viện trưởng. Phó viện trưởng lần nữa trưng cầu. Vâng, Tần Minh kiên nhẫn trả lời. Chỉ bằng ngươi? Phó viện trưởng phát ra cái thứ ba dấu chấm hỏi. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, sớm biết rõ liền không nói thân. Chỗ tốt không có mò được, còn ti em được một bữa khinh bỉ. Nếu không phải nhìn thấy lão nhân này tay ngay tại vươn hướng dưới chân hắn bao tải, Tần Minh cũng nghĩ một cước đi qua. Nhưng xem rõ ràng đối phương động tác về sau, Tần Minh giật nảy mình. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.